Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo của lũ trẻ, lắm người mẹ lo lắng khóc lên khóc xuống, có người còn ngất đi. Thế nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa hề có kết quả. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người rầu rĩ vì không tìm thấy lũ trẻ đâu, cho nên tất cả rất lo lắng liệu chúng đang làm gì và ở chốn nào. Các cơ quan chức năng cũng đã được tìm kiếm, thế nhưng chúng biến mất một cách kỳ lạ và không để lại bất cứ một dấu vết gì. Trong lúc mọi người đang cuống cuồng cả lên, chạy ngược chạy xuôi, thì cũng là lúc cụ ngoại tôi về nhà cùng với một người đàn ông lạ mặt, mặc bộ đồ của người dân tộc thiểu số, tay xách một chiếc tay nải đủ các loại hình hoa văn. Mọi người đi ra đón khóc lóc kể lại câu chuyện. Ông thầy nghe xong chuyện rồi chậm rãi bảo mọi người lấy cho ông một chiếc chậu nước cùng với một chiếc áo của một trong những đứa trẻ đã bị mất tích. Sau khi cầm lấy chiếc áo, ông ta hơi chẹp miệng rồi lấy hai khúc gỗ ở trong tay nải ra ném thẳng xuống chậu nước. Màu nước bỗng nhiên đục hẳn lên, không nhìn thấy gì nữa. Sau đó ông ta nhúng chiếc áo kia vào trong rồi lẩm bẩm đọc cái gì đó. Lật chiếc áo ra, ông ta cười rồi bảo với những người đang ngồi đó nhìn một cách khó hiểu: chúng nó không sao cả, bọn chúng còn đang cùng nhau nữa đấy. Mọi người nghe xong thì cũng nhẹ cả người đi được phần nào, thì vội vã hỏi chỗ đến của mấy đứa nhóc đang ở đâu. Nhưng vừa hỏi xong thì ông thầy lại lắc đầu rồi nói: chuẩn bị ngay cho tôi một nhà nào để cho lũ trẻ ở trong đó, chứ vong ám này theo mạnh lắm. Mấy người lúc này lại cảm thấy lo, kể lại cho ông thầy nghe chi tiết ngọn ngành vì đám ma mà đứa trẻ con coi như là chỗ vui đùa, kèm theo đó là những hành động kỳ lạ mà chẳng ai biết. Ông thầy nghe xong thì gật gù rồi nói: quả như ta đã đoán, vậy là anh chàng đó muốn bắt hết lũ trẻ đó đi, vậy nên chúng đi ra ngoài mà chẳng ai biết. Nói xong, ông lão uống nhanh cốc nước trẻ rồi giục mọi người nhanh chóng đi ra bên ngoài nghĩa địa để tìm mấy đứa trẻ đã mất tích cả đêm qua. Đường đi như được vẽ ra, không sai, đó là nơi dẫn ra ngoài nghĩa địa âm u, rợn cả tóc gáy. Những cái đèn pin cứ như vậy soi, cho đến khi tới nơi thì mọi người ngạc nhiên vì thấy cả mấy đứa trẻ đang nằm ngục bên ngôi mộ của người anh luôn cho kẹo chơi cùng với chúng, chính là người chết cách đây vài hôm trước. Anh ấy cũng nhanh chóng chạy lại rồi bế thốc chúng mang về nhà. Cô tôi quay sang nhìn bạn với con mắt ái ngại: tình hình thế nào rồi bác? Tôi không nói trước được điều gì bác ạ, thế nhưng mà có lẽ là tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cứu được chúng nó. Bạn của cô tôi gật gù rồi khẽ đẩy người ra về, vừa đi vừa cầm thứ gì đó rắc nhẹ xuống mặt đất tối om. Lũ trẻ được đưa về nhà một người phụ huynh rồi nằm đó mà thiếp ngủ. Ông thầy đi về theo rồi bảo mấy người về trước, sau đó rút trong tay nải ra những cuộn dây thừng màu vàng rồi đưa cho những người còn lại đứng xung quanh, bảo buộc chắc chúng lại. Sau đó nhờ những người đó trông coi cẩn thận, nếu có bất cứ việc gì thì phải báo lại gấp. Cụ tôi đưa bạn về nhà nghỉ. Lúc này ông họ của tôi ra đón tiếp chủ đáo rồi thông báo cho cụ biết rằng đã xây thêm tầng 2. Ông thầy bạn của cụ đưa mắt nhìn hơi ái ngại rồi nhấc cốc lên uống nước để che đi đôi mắt đó. Tối ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ăn uống xong xuôi, cụ tôi cùng với ông thầy đi sang nhà bên kia. Lũ trẻ vẫn chưa tỉnh dậy, nằm im đó người bị trói chặt. Cụ tôi lúc này cũng sợ chúng bị làm sao, cho nên bèn hỏi, thì bạn của cụ cười lớn rồi nói: chúng nó ngất đi thôi, không có sao cả, trong nước tỉnh dậy ấy mà. Mấy người nhà này cầm cái này rắc xung quanh nhà cho tôi. Vừa nói ông ta vừa đưa một cái túi bột cho những người phụ nữ, sau đó dặn giải quanh nhà. Làm xong, mọi người lúc này mới ngồi lại, có bốn người cùng với lũ trẻ đã bị trói chặt, kể lể cho nhau nghe những chuyện phía gia tộc này. Ông thầy chân tay đan vào nhau run lên rồi cất giọng nói: những cái thứ mà nhà kia mang tới là cái thứ để nhốt oán khí lại, cho đến khi bóc nó ra thì nó sẽ được phóng thích như là một con thú hoang được giải thoát vậy. Và hơn thế nữa, tuy rằng đã thiêu nhưng mà anh chàng điên kia theo như ta đoán ăn vào đã là nạn nhân xấu số đầu tiên. Cụ tôi chỉ gật gù, giờ ông đã tự giày vò bản thân của mình quá hãm tiền để rồi nhận lấy kết quả không hề tốt lành. Ông thầy vỗ vai như hiểu cụ nhà tôi đang thế nào, với một bộ mặt cảm thông và trách nhiệm của cụ. Gió bên ngoài cũng bắt đầu rít lên mạnh hơn, mây đen cũng ùn ùn kéo tới che mất đi mặt trăng đang soi sáng ở bên ngoài. Người thầy vội vàng đặt cốc nước xuống bàn rồi thở dài nói: Đến rồi đấy, này phải trị nó bằng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net